Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 230, Nữ Vu Sero. Trên thực tế vị này quân đội lão đại hiện tại đã bị cái này đặc lập độc hành nữ hài triệt để mê hoặc. Nam nhân tổng là ưa thích không thể tùy tiện đắc thủ nữ hài. Vị này quân đội lão đại chinh phục muốn bị kích phát. Hắn nhất định phải cầm xuống cô gái này. Hắn nói tới người yêu chỉ cũng là Sero. Trong căn hộ bố trí tương đương ấm áp, quân đội lão đại quét một vòng, dò hỏi, người nhà của ngươi đâu? Sero tiểu thư, ta hẳn là hướng bọn họ chào hỏi. Dạng này lộ ra có lễ phép. Bọn họ không tại, kết bạn ra ngoài du lịch. Người biết gần nhất Boulogne Á Bảo không yên ổn. Bọn họ không thích hiện tại thành thị không khí. Sero cánh tay ôm ở trước ngực. Cái này khiến hắn ngạo nhân hai ngọn núi càng cao hơn đứng thẳng. Quân đội lão đại cảm thấy cơ hội tới. Hai người một chỗ, hắn đi tới góc tường chậu hoa trước. Đưa tay hái được một đóa bạch mẫu đơn. Đưa đến nữ hài trước mặt, ta phải nghĩ biện pháp cải biến ngươi đối cái nhìn của ta. Chí ít để ngươi không chán ghét như vậy ta. Sero nhận lấy bạch mẫu đơn, đặt ở trước mũi người người. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên quân đội lão đại con mắt, nếu như ngươi muốn thay đổi cái nhìn của ta, liền phải lấy ra chút hành động thực tế tới. Quân đội lão đại cho rằng đây là đối với mình cổ vũ. Hắn đến tiến một bước, lập tức vươn tay nói ra, nếu như không ngại qua ta nhà trọ cùng đi ăn tối. Như thế sẽ để cho ngươi càng nhiều hiểu ta. Hải Lạp Nhĩ vẫn không có tìm được quan sát nhà trọ. Tình huống nội bộ địa phương, hai người đã đi ra. Lão nhân lúc này mới thở dài một hơi về tới trong đội ngũ. Địa phương quân đội phòng yến hội không nhỏ. Hiện tại quân đội lão đại dùng để chiêu đãi người trong lòng của mình. Hai người tại một ít chuyện cách nhìn trao đổi ý kiến. Quân đội lão đại ý đồ nhượng cô bé này tiếp nhận chính mình. Cho nên hắn luôn luôn tán thành nữ hài tại một ít chuyện cái nhìn. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Chinh phục dạng này nữ hài. Người đến đầu tiên tiếp nhận đối phương quan điểm. Cho dù là giả ý. Bất quá Sero rõ ràng có chút không quá dễ chịu, nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên tại một số phương diện ngươi lấy được tín nhiệm của ta, đã đạt thành chung nhận thức, nhưng người Yến sẽ cho người có chút không rất dễ dàng tiếp nhận. Quân đội lão đại không hiểu đây, là ý gì? Ta lần thứ nhất cùng một vị thân sĩ lúc ăn cơm bị một cái lão đầu nhìn chằm chằm. Thế giới hai người thêm một người luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi cứ nói đi. Sero nhìn thoáng qua lập tại cửa ra vào Hải Lạp Nhĩ. Hướng quân đội lão đại giải thích. Quân đội lão đại nhìn thoáng qua Hải Lạp Nhĩ. Hắn giơ tay lên một cái. Một tên vệ binh tới. Nói cho Hải Lạp Nhĩ tiên sinh. Chỉ là một trận đơn giản mở tiệc chiêu đãi mà thôi. Nói cho hắn biết không cần thiết khẩn trương như vậy. Này lại nhượng khách nhân của ta cảm giác được không thoải mái. Vệ binh đem lời nói truyền cho Hải Lạp Nhĩ. Hải Lạp Nhĩ còn muốn kiên trì. Nhưng này vị quân đội lão đại đứng dậy biểu lộ tương đương khó coi. Cuối cùng hắn thỏa hiệp. Hắn là ai? Sero hỏi. Ta bảo vệ người. Một vị thực lực mạnh mẽ vu sư. Thậm chí có thể làm cho nhà trọ biến thành một loại khác bộ dáng. Quân đội lão đại tiến tới Sero. Bên tai trêu ghẹo nói ra. Nhìn hắn có chút kỳ quái có phải hay không? Ta cũng dạng này cảm thấy. Người biết hắn ở bên cạnh ta cũng cảm thấy khó chịu. Thậm chí ngay cả ta lúc ngủ hắn đều phải ở đây. Để cho người ta không thể không hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì dở hơi. Tỷ như ưa thích nam nhân. Hai người đồng thời nở nụ cười. Sero đứng dậy vươn tay. Như vậy ta có không có tư cách qua phòng ngủ của ngươi nhìn một cái. Đương nhiên, thân yêu nữ sĩ, quân đội lão đại nắm nữ hài tay. Tiến về phòng ngủ của mình. Tiến vào phòng ngủ về sau hắn đem nữ hài ôm đặt lên giường. chút bỏ y phục của mình, nhào tới, hiện tại ta phải để ngươi kiến thức ta sau cùng một hạng năng lực. Zero bịt mũi, lại, lúc này ngươi hẳn là đi tắm trước. Ta cũng không thích ngửi nồng đậm mùi mồ hôi cùng người khác nằm tại trên một cái giường. Sẽ ảnh hưởng sự hăng hái của ta. Không có vấn đề, chúng ta cùng nhau tắm rửa. Quân đội lão đại đem nữ hài bế lên, tiến nhập phòng tắm. Nguyên bản một mực tại cái nào đó địa phương bí ẩn quan sát hết thầy Hải Lạp Nhĩ hiện tại đã mất đi. Mục tiêu, phòng tắm là duy nhất ánh mắt góc chết. Trong phòng tắm, Sero vuốt ve vị này quân đội lão đại bộ ngực trắng kiện. Thanh âm trở nên có chút quái dị. Nếu có thể mà nói ta muốn nhìn ngươi một chút trái tim đến cùng. Là màu gì? Quân đội lão đại bắt lấy nữ hài tay đặt ở trên lồng ngực. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Zero đưa tay từ quân đội lão đại trong lòng bàn tay tránh thoát. Hắn một cái tay đột nhiên biến tương đương quái dị, thô ráp da thịt, móng tay như là lưỡi dao sắc bén một dạng, toàn thân da thịt cũng thô ráp cùng vỏ cây một dạng. Hai mắt thâm thúy, tựa như là lão thái bà, cười gằn nói, ta không chờ được nữa. Liền hiện tại, quân đội lão đại không biết xảy ra chuyện gì. Hắn muốn gọi hô, nhưng phát hiện cổ họng của mình không phát ra được thanh âm nào. Sắc bén móng tay xẹt qua quân đội lão đại cổ, ngã xuống trong phòng tắm, nước nóng cọ rửa vết thương. Lão thái bà nhượng vết thương biến lớn một số, cười gằn nói, có lẽ ngươi hẳn là nghe vị kia Hải Lạp Nhĩ tiên sinh. Hải Lạp Nhĩ ở ngoài cửa chờ đợi, trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ. Bọn họ không có từ phòng tắm đi ra. Lúc này nội tâm của hắn có chút dự cảm không tốt. Hắn đã không quản được quá nhiều. Về tới ngoài cửa, thủ trưởng vuốt ve cửa phòng. Cửa phòng lập tức hóa thành hư vô. Từ trong hư vô đi vào, vội vàng đến phòng tắm trước. Cất giọng nói, bá tước tiên sinh, hiện tại có chút việc gấp cần ngươi đến xử lý. Không có người đáp lại. Hải Lạp Nhĩ tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Hắn dùng phương thức giống nhau tiến nhập trong phòng tắm. Thấy được đã chết đi thật lâu quân đội lão đại, mà vị kia nữ hài đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng thô giáp thủ trưởng đặt tại quân đội lão đại trên thi thể. Thấy được lúc trước phát sinh hết thảy, nữ vu mà Edgar nơi này, Nasri chính giảng thuật tên kia nữ vu, Zero tuyệt sẽ không thất thủ. Hắn là đạo tặc thích khách liên minh trong xuất sắc nhất một thành viên. Bởi vì hắn là cái nữ vu, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Edgar lần đầu tiên nghe nói đạo tặc thích khách liên minh trong sở hữu nữ vu. Lúc này một trận gió từ trong phòng chui đi vào. Nasri lập tức ra hiệu Edgar nhắm mắt lại, cảm thụ trận này gió nhẹ. Trong gió nhẹ nghe được thanh âm yếu ớt, là tin tức tốt, mới quân đội lão đại bị giết chết. Edgar mở to mắt, cười như điên nói, Santos nhất định nghĩ không ra hắn vị thứ hai Bologna Á bảo quân đội lão đại hội bị giết chết. Thế nhưng là chúng ta như thế đâm giết tiếp, hắn cuối cùng sẽ phái tân nhân tới, sau đó sẽ có càng kinh khủng trả thù. Đây là Nasri nghi ngờ nhất địa phương. Edgar đình chỉ tiếng cười, xoa nắn hai tay phát ra âm trầm thanh âm, không. Người được rõ ràng người hoảng sợ. Lúc này ta muốn không người nào nguyện ý tiến về Bologna Á bảo đảm nhiệm vị trí này. Đó là cái biểu thị tử vong vị trí. Đối với nhân tính, rõ ràng Edgar nắm chắc càng tinh xác. Làm Santos biết được chính mình bổ nhiệm mới Bologna Á bảo quân đội lão đại bị giết chết về sau. Hắn muốn điều động mới người tiến về, nhưng những người kia sau khi nhận được mệnh lệnh trực tiếp cự tuyệt, thậm chí không tiếc lấy suất ngũ tướng uy hiếp, không người nào nguyện ý tiến về cái kia địa phương nguy hiểm đảm nhiệm địa phương quân đội thủ. Lĩnh vị trí, Santos càng không ngừng chửi mắng Edgar, hắn làm ra mới nhất quyết định, dự định tại toàn bộ trong vương quốc thực hành trả đũa. tất cả thành thị quân đội đều phải đối địa phương Hắc Bang tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Hắn muốn đem chiến tuyến mở rộng, mà lại lần này các nơi Vu sư hiệp hội thành viên đều sẽ hướng quân đội cung cấp hiệp trợ. Dù sao Hắc Bang trong cũng có một chút siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, mà bản thân hắn làm theo tự mình tiến về Boulogne Á Bảo chỉ huy tiêu diệt toàn bộ. Một trận tiêu diệt Hắc Bang vận động tại toàn bộ vương quốc như hỏa như đồ triển khai. Edgar đối mặt toàn bộ điểm qua, chỉ có thể nhược ám sát biến điên cuồng hơn, lợi dụng chính mình Hắc Bang thành viên nghe ngóng các nơi quân đội lão đại tin tức. Sau đó báo cáo nhanh cho ngay tại chỗ đạo tặc thích khách liên minh tổ chức thành viên. Địa phương đạo tặc thích khách liên minh tổ chức sẽ lập tức áp dụng hành động. Hỏa diễm bình nguyên dã ngưu hạp cốc chỗ lối vào, các thú nhân đều ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Quan sát đến tình huống, phải đợi đến một vị vu sư mới được, mà lại nhất định phải cam đoan vu sư hội mang theo nhất định ma pháp thiết bị. Bọn họ đã ở chỗ này ngồi chờ vài ngày, vừa rồi các thú nhân giải quyết một đôi siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bọn họ hưng phấn đem thi thể cùng tất cả mọi thứ dẫn tới bọn họ cho rằng hầu tử trước mặt, nhìn xem. Thu hoạch rất tốt, Đường Ninh nhìn một chút, là ma pháp sư, ma pháp của bọn hắn thiết bị đều không phát huy được tác dụng, các ngươi đến nghe chỉ huy của ta. Không thể vốn là như vậy. Những cái này dã man thú nhân chỉ muốn gặp được nhân loại ngay lập tức. Sẽ hô nhau mà lên. Bọn họ mới mặc kệ thân phận của đối phương. Càng bất kể đối phương có cái gì ma pháp thiết bị. Cái này khiến Đường Ninh tương đương nhức đầu. Thú nhân Bách Phu trưởng vung bỗng nhúc nhích cự phủ. Đem cự phủ máu tươi lau sạch sẽ. Dùng thú ngữ đáp lại nói. Vô luận trên người bọn họ phải chăng có thứ mà ngươi cần đồ vật. Chúng ta đều phải giải quyết bọn họ, dạng này để cho chúng ta bữa tối có rơi, thịt người vị đạo coi như không tệ, thật sự là có dự kiến trước, thậm chí ngay cả bữa tối sự tình cũng nghĩ đến. Đường Ninh châm chọc khiêu khích, tiếp tục quan sát đến chỗ lối vào, hy vọng có thể có vu sư lại tới đây. Rất nhanh có thú nhân thám báo cưỡi cự tích trở về, có ba người hướng phía cái phương hướng này tới. Có một đứa bé, còn có một con chó. Lần này nghe ta, các người đã giết không xuống 10 người. Bữa tối đầy đủ, Đường Ninh kiên nhẫn hướng vị này thú nhân Bách Phu trưởng giải thích. Thú nhân Bách Phu trưởng không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Rất nhanh bóng người xuất hiện tại u ám trong cho bụi. Một vị lão nhân, còn có một vị trẻ tuổi, cùng một đứa bé. Ở phía sau còn có một con chó. Bất quá nhìn người tuổi trẻ thân hình có chút quen thuộc, sẽ là ai chứ? Đường Ninh lập tức dùng siêu tự nhiên lực lượng tiến hành điều tra. Không lâu sau đó hắn rốt cục biết rõ thân phận của người đến, là Cybertron. Cái kia thánh kỵ sĩ, hắn sao lại tới đây nơi này? Muốn đánh giết lợi dụng ác mộng nghi thức tập kích hắn Summon Tế Ti. Vô luận như thế nào đều phải chờ các loại nhìn, lần này nghe cho kỹ. Các ngươi không thể tự tiện hành động. Đường Ninh hướng dùng giọng ra lệnh hướng thú nhân Bách Phu. Trưởng truyền đạt chính mình ý tứ. Thú nhân Bách Phu trưởng tuy nhiên rất bất mãn, nhưng hắn biết con khỉ này cùng thủ lĩnh của chính mình quan hệ hòa hợp. Hắn không thể không tiếp nhận cái mệnh lệnh này. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba. Tiến vào hỏa diễm bình nguyên, hỏa diễm bình nguyên hoàn cảnh thực sự ác liệt. Tiến vào bình nguyên chưa được mấy ngày, ngựa của bọn hắn liền xảy ra vấn đề, cho nên chỉ có thể áp dụng đi bộ phương thức. May mắn Khẩn Đinh đã từng đến nơi này, cho nên chuẩn bị tương đương sung túc nước và thức ăn. Không đến mức nhượng mấy người ở chỗ này bởi vì thức ăn nước uống mà làm phức tạp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.